mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 87, thân phận hạ bảo bối. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, đứa trẻ khác anh không dám nói, nhưng con của Hạ Thần Hy thông minh đến cực điểm, tâm trí thành thục, phản ứng cực nhanh, nếu thật hắn làm, vậy không kỳ quái. Cùng lúc Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối cũng ở phòng khách dùng iPad nhìn đoạn video này. Di động Hạ Thần Hy vang lên, vừa nhìn màn hình hiện lên là người không bình thường, Hạ Thần Hy hỏi, Đường Tổng, có gì phải làm sao à? Hạ Thiên không có sao chứ, bé vô cùng tốt, có thể có chuyện gì? Hạ Thần Hy cười nói, trong lòng ấm áp, chắc hẳn Đường Bạch Dạ đã biết chuyện gì xảy ra, trước tiên anh có thể hỏi con trai có việc gì, điều này làm cho Hạ Thần Hy rất uất ức. Đường Bạch Dạ theo trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng Hạ Bảo Bối cười, anh biết đứa nhỏ khẳng định không có việc gì. Này là chuyện gì xảy ra? Tôi cũng không biết, chính anh hỏi. Hạ Thần Hy đem di động cho Hạ Bảo Bối. Hạ Bảo Bối nói, Đường nhị thiếu gia nhìn hung dữ, cháu sợ nhịn không được kêu Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối bảo vệ. Nói bậy, Đường Bạch Dạ bật cười, đắc tội với cháu. Đúng vậy, Hạ Bảo Bối cũng không giấu giếm, lỗi lớn, phải giáo huấn thật tốt. Đường Bạch Dạ cười, Hạ Bảo Bối nói, Đường tiên sinh, chú sẽ trách cháu sao? Vì sao trách cháu? Cháu thả chó cắn huynh đệ của chú. Đường Bạch Dạ cấp tốc cho thấy lập trường, chú cùng anh ta không phải huynh đệ, yên tâm bắt nạt đi. Hạ Bảo Bối, anh ta đi nhà trọ cảnh biển làm cái gì? Cháu không biết à, Hạ Bảo Bối nói, Đường tiên sinh, người nhà chú không giống nhau. Đường Bạch Dạ nói, xem ra Bảo Bối đánh giá chú rất cao, Đường tiên sinh vô cùng vui mừng. Hạ Bảo Bối, Đường Bạch Dạ lại chững chạc đàng hoàng nói, Bảo Bối, xin tin tưởng chú, giống Đường gia bình thường, không biến dị tới chú, cho nên, cháu không cần cảm thấy kinh ngạc. Hạ Bảo Bối, o o, cha, người châu, người đã là biến dị, vậy con có phải trong quá trình biến dị hay không? Hạ Bảo Bối cười mỉm nói, a, vừa cũng nhìn thấy tin tức Đường tiên sinh sẽ phải kết hôn, a, Đường tiên sinh, chúc chú tân hôn vui vẻ. Đường Bạch Dạ nói, chưa thành kết cục đã định, không cần chúc phúc. A, có biến sao? Tiên cơ bất khả lộ, hiếm lạ, Hạ Bảo Bối hừ một tiếng, tâm tình lập tức tốt, Hạ Thần Hy giống như không nghe thấy. Hạ Bảo Bối lại nói với Đường Bạch Dạ mấy câu, mới đem di động cho Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ nói, Hạ Thần Hy cô đang làm cái gì? Bồi Bảo Bối xem video, cả người lẫn vật phiên bản 3P, phi thường có nội hàm, phi thường khôi hài. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, Đường Bạch Dạ cũng không nói thêm cái gì, cúp điện thoại. Hạ Thần Hy vừa mới cúp điện thoại, trong thư phòng truyền đến một trận âm thanh tí tách. Hạ Bảo Bối từ trên ghế salon nhảy lên, mẹ con đi chơi trò chơi. Cô còn chưa có đáp lời, Hạ Bảo Bối đã chạy đến thư phòng, đóng cửa lại. Đây là một loại cảnh báo. Hạ Bảo Bối thiết kế tiếng cảnh báo. Trên màn hình máy tính, nhảy ra một báo động. Hạ Bảo Bối như lính đánh thuê lên đài chỉ huy, trong máy vi tính truyền tới một âm thanh khí phách. Long tiên sinh nói, Hạ Thiên, bắt đầu tác chiến. Hạ Thiên nói, chi một tiếng, chứng minh tôi tới. Lục Chăn, tam đại đầu tụ. Hạ Bảo Bối ló đầu ra, mẹ con cần một chút thời gian cá nhân. Hạ Thần Hy phất tay một cái, ngụ ý cô sẽ không quấy rầy bé. Hạ Bảo Bối cũng không khóa cửa, khai chiếu hình, hơi nghiêng tường lăn xuống màn hình lớn. Cách chương.